Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 876, kèn tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải hồng lăng này rơi xuống rất đột ngột, khiến người ta căn bản không kịp phòng bị, đồng thời nó tựa như có linh tính, có thể quỷ dị hướng lên đầu người. Một khi bị trói, nó bắt đầu siết chặt, dự định treo cổ người sống. Giờ phút này, Tô Viễn chính là đang hưởng thụ loại đãi ngộ này. Lực từ hồng lăng truyền tới cực kỳ mạnh mẽ, không giống như thứ mà con người có thể có được. Nhưng dù bị trói chặt vào cổ, sắc mặt Tô Viễn vẫn không có thay đổi nhiều, thậm chí còn có vẻ đầy hứng thú quan sát. Giải hồng lăng này dường như nhiễm một loại sức mạnh linh dị nào đó, hoặc là đã bị ăn mòn. Toàn bộ màu đỏ không còn tươi tắn, lần đầu tiên nhìn qua còn có cảm giác như đã phai màu, nhưng nó lại không phải vật tâm thường. Giờ phút này trói chặt cổ, nó tựa như có thể treo ngược cả lệ quỷ lên, trông giống như quỷ thần. Dù cho hồng lăng dùng hết sức siết chặt, Tô Viễn vẫn không nhúc nhích, hai chân tựa như mọc rễ, vững chắc dính trên mặt đá xanh cho, căn bản vài thước hồng lăng này không đủ để kéo hắn đứng lên. Tô Viễn đưa tay sờ vào hồng lăng, cảm giác như đang sờ một vật phẩm linh dị nào đó, hắn dứt khoát kéo nó xuống. Hồng lăng rơi vào tay quỷ thủ, trong khoảnh khắc liền mất động tính, nằm yên như một con cừu nhỏ. Trong khi đó, nữ lệ quỷ mơ hồ kia cũng nghiêng đầu lại, lộ ra khuôn mặt sưng phồng hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng, như thể bị ngâm trong nước đến thê thảm. Không nỡ nhìn thẳng, không rõ là do Tô Viễn đã khởi động quy luật giết người của lệ quỷ hay là vì lý do nào khác. Giờ phút này, lệ quỷ buông vật trong tay, trực tiếp lao tới Tô Viễn, làm ra động tác muốn ôm. Khi nó hành động, rõ ràng có thể thấy một lượng lớn nước đục chảy xuống từ hai chân, rất nhanh đã hình thành một vũng nước nhỏ. Ánh mắt Tô Viễn khẽ nhúc nhích, hắn không muốn cùng con quỷ này có cái yêu ôm nào cả. Lúc này, Sở Nhân Mỹ hiển hiện từ trong cơ thể, đối đầu với lệ quỷ đối kháng lệ quỷ, quỷ mới có thể đối phó quỷ. Với sức mạnh linh dị của Sở Nhân Mỹ, rất dễ dàng để áp chế con quỷ này triệt để. Sau đó, như thói quen, Tô Viễn đánh dấu lại. Lần này, thứ xuất hiện là một cây nến quỷ màu đỏ. Tác dụng không lớn không nhỏ, cũng không quá tốt hay quá xấu. Sau khi cất kỹ nến quỷ, Tô Viễn nhanh chóng nhặt lấy vật mà lệ quỷ đã đánh rơi. Đó là một chiếc mũ, vẫn là kiểu mũ từ thời cổ, trông giống như mũ ô sa. Trên đó rõ ràng có vết rách, liên tưởng đến hành vi của con quỷ vừa rồi, không khó để tưởng tượng lệ quỷ đang cố gắng phá hủy chiếc mũ này. Nhưng chiếc mũ này hơn phân nửa không phải là vật bình thường, hẳn là một món linh dị vật phẩm. Chỉ có vật liên quan đến linh dị mới khiến lệ quỷ cũng khó lòng đối phó. Nếu muốn phá hủy loại vật này, có lẽ cần đến quỷ kéo hoặc một vật phẩm linh dị có chất liệu kim loại rỉ sét như đao bổ củi mới có thể. Vậy thì vật này nên sử dụng như thế nào? Nhìn bề ngoài là mũ, nên có lẽ phải đội lên đầu. Sau một chút do dự, Tô Viễn chậm rãi đội chiếc mũ lên đầu. Trong khoảnh khắc, một tia hồng quang lan tỏa, đẩy lùi một chút bóng tối u ám trong cổ trạch. Chỉ là phạm vi của ánh sáng này rất nhỏ, chỉ bao phủ được khoảng 1 mét xung quanh bản thân. Nhưng dù vậy, Tô Viễn vẫn không khỏi thay đổi sắc mặt, bởi vì tia hồng quang này chính là quỷ vực. Tự mang quỷ vực sao? Loại đồ vật như thế này, Tô Viễn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, quỷ vực hồng quang này khiến người ta có cảm giác hơi giống với quỷ nhãn do Dương Gian điều khiển, nhưng trên thực tế vẫn có sự khác biệt rất lớn. Bất kể là từ màu sắc hay từ mức độ phạm vi linh dị, cả hai có thể nói là khác nhau như ngày và đêm, nhưng quỷ vực này thực tế quá nhỏ, cho dù có thể sử dụng, cũng không thể bao phủ toàn bộ dinh thự. Đây là một khuyết điểm rất rõ ràng, chỉ là một chiếc mũ thôi mà đã có sức mạnh linh dị như thế. Nếu kết hợp với các vật khác, có lẽ cấp bậc linh dị sẽ được nâng lên thêm một bậc, dù sao cũng là một bộ hoàn chỉnh. Nghĩ vậy, ý niệm muốn thu thập đủ các món đồ càng trở nên kiên định trong lòng Tô Viễn. Ngay khi Tô Viễn đội mũ lên đầu, cánh cửa lớn của tiền viện vốn đã bị đóng kín bỗng phát ra tiếng két, chậm rãi mở ra. Bên ngoài vẫn là một mảnh u ám, chỉ là mờ tối, nhưng dường như có vô số ánh mắt đang dõi theo. Không biết từ khi nào, bóng tối dần xâm nhập qua cửa lớn đang mở ra, chậm rãi ăn mòn vào bên trong. Nhưng đối với những gì xảy ra ở tiên viện, đám người trong dinh thự hoàn toàn không hay biết. Cầm chiếc mũ, Tô Viễn tiếp tục thăm dò hậu viện. Thời gian đang cấp bách, dường như theo thời gian trôi qua, sự cân bằng trong dinh thự đang dần mất đi hiệu lực. Ngày càng nhiều tình huống dị thường xuất hiện, thậm chí thỉnh thoảng còn có tiếng cười vui vọng lại. Trong khi Tô Viễn đang thu hoạch, ba người Nhan Chân cũng đang đối đầu kịch liệt với lệ quỷ. Hiển nhiên, bọn họ đã bị lệ quỷ trong tivi để mắt tới. Con quỷ đó liên tục tấn công họ, muốn đưa cả ba vào chỗ chết. Trong tình huống bất đắc dĩ, nhóm Nhan Chân đã thắp sáng cây nến quỷ đầu tiên, ngọn lửa xanh lục u ám bừng sáng. Mặc dù quỷ dị, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn khác thường. Khi ngọn lửa nến quỷ bùng cháy, trong phạm vi ánh sáng bao phủ chí ít cũng mang đến sự an toàn, khiến cả ba người không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tốc độ cháy của nến quỷ không hề chậm. Xem tình hình hiện tại, ước chừng một cây nến quỷ nhiều lắm chỉ cháy được không đến 10 phút. Điều này có nghĩa là bọn họ phải tìm cách để giải quyết con quỷ cứ bám theo không buông kia. Mặc dù quỷ không có tư tưởng, không biết tính toán lợi hại, nhưng tình huống trong ngôi nhà cổ này không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Liên quan đến linh dị, mọi thứ thường không theo bất kỳ quy luật nào. Nhiều lúc sự việc luôn có thể liên tục phá vỡ nhận thức của con người. Đáng chết, cảm giác như không thể kết thúc. Người nói câu này là Vương Tuấn. Vừa rồi vì chống lại sự tấn công linh dị, hắn cũng đã sử dụng năng lực linh dị của bản thân, khiến sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cơ thể đang bị lệ quỷ ăn mòn, nhưng may mắn thay, dinh thự quỷ dị này vẫn tồn tại khả năng áp chế linh dị của lệ quỷ, nên ngay sau đó hắn cũng được hưởng lợi không ít. Nếu không, rất có thể hắn đã phải đối mặt với giới hạn của mình. Nhan Chân cũng không khỏi nhíu mày. Tình trạng của nàng tốt hơn hai người kia nhiều. Dù sao nàng cũng điều khiển hai con quỷ thay nhau sử dụng các năng lực của lệ quỷ, nên áp lực gánh vác cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên không biết từ đâu truyền đến âm thanh của nhạc cụ. Đó là âm thanh của kèn cách chương.